Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 542, người cũng không xứng uống ta nước tiểu. Lúc này, Vương Trận Phong mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên phía trước nói là sự thật. Vương bá trong miệng cao nhân, vị kia nhường tàng thư các thư tịch khiêu vũ cùng nói chuyện cao nhân là Diệp Khuynh Thiên. Vương Trận Phong thân thể lắc một cái không có đứng vững, ngã chó gặm phân. Không, không, không, tại sao sẽ là như vậy? Hắn không phải là rác rưởi nhất lớp học sinh sao? Hắn thế nào lại là chính mình kính quý cao nhân? Tần Lăng Nguyệt cũng co quắp trên mặt đất. Diệp Khuynh Thiên lại một lần nữa dùng hắn vô địch đánh bại chính mình. Lần này cùng ở thế tục giới lần thứ nhất giống như đúc. Nàng bại vô cùng thê thảm. Nữ nhân, ở thế tục giới, ngươi liền ngại bần yêu giàu. Không coi ai ra gì. Đến Thiên Vũ học viện, ngươi càng tệ hại hơn. Ta không giết ngươi, là bởi vì trong mắt ta, ngươi căn bản liền cái rác rưởi cũng không bằng. Nói xong này chút, Diệp Khuynh Thiên mới nhìn hướng Lăng lão, dù cho đối phương tại ẩn môn địa vị lại cao hơn, Diệp Khuynh trời cũng sẽ không cao liếc hắn một cái. Làm đồ đệ của ta, ngươi không xứng. Dứt lời, trong tàng thư các lặng ngắt như tờ. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt Lăng lão thỉnh cầu, mà lại hắn lại nói Lăng lão không xứng. Ẩn môn linh trận thuật sở dĩ trì trệ không tiến, ẩn môn linh trận sư sở dĩ không thể tả, liền chỉ là ẩn trận đều nhìn không ra, hoàn toàn là các ngươi tự tìm, dậm chân tại chỗ, tự cao tự đại, tự cho là có được vạn người không được một thiên phú. Liền không coi ai ra gì, không muốn phát triển, các ngươi những người này đã tội nghiệp lại thảm thương. Nếu như không vứt bỏ chính mình ngạo mạn, tư tưởng, không chuyên tâm bế quan nghiên tập linh trận thuật, căn bản là không có cách lại tiến lên trước một bước. Diệp Khuynh Thiên như là huấn nô tài, nhưng Lăng lão căn bản không dám có bất kỳ bất mãn. Vứt bỏ ngạo mạn, chuyên tâm bế quan nghiên tập. Diệp Khuynh Thiên một lời nói, nhường Lăng lão đốn ngộ. Lăng lão quỳ lại, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, tiên sinh đối ẩn môn linh trận giới lý giải, thật sự là người thường khó mà với tới, ta chỉ nói là ra giải thích của mình thôi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Lăng lão lập tức sửng sốt, Diệp Khuynh Thiên đối linh trận giới hiểu rõ, phong cách riêng, nói chúng tim đen nhìn ra linh trận giới tồn tại vấn đề. Đây quả thực là trí tuệ như biển. Bình thường người nơi nào có này loại kiến giải. Lúc này, hắn đối Diệp Khuynh Thiên kính ngưỡng sâu hơn, thậm chí cảm thấy đến trong nhân thế không nên có cái này người. Mà mọi người đối Diệp Khuynh Thiên tràn ngập sùng kính, U Nhược cùng Lăng Xưng Tâm cũng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên liền là cái mê. Hắn như vậy số tuổi, bày trận trình độ lại như thế cường hãn, mà lúc này Diệp Khuynh Thiên đã trở thành rất nhiều mê đệ mê muội thần tượng. Bọn hắn dồn dập cùng Diệp Khuynh Thiên chụp ảnh chung. Tần Lăng Nguyệt co quắp trên mặt đất, cắn răng. Vương Trận Phong cùng Vương Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là cái rác rưởi, không có tư cách nhận mọi người sùng bái. Lúc này, Lăng Xưng Tâm nhỏ giọng nói cho Lăng lão, Diệp Khuynh Thiên có thể tìm ra ẩn trận cũng phá giải. Lăng lão gật đầu, hắn tới tàng thư các cũng là vì việc này. Sư phụ, nghe nói ngài có thể tìm ra ẩn trận cũng phá giải, có thể dạy cho ta sao? Diệp tiên sinh, ta cũng muốn học. Lăng Xưng Tâm cũng phi thường tò mò. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, sau đó tìm hai cái duy nhất một lần cái chén, tiếp lấy đi nhà vệ sinh, theo trong nhà vệ sinh xuất ra hai chén nóng hổi thủy, giao cho Lăng lão cùng Lăng Xưng Tâm. Uống hết nó, các ngươi liền có cái kia năng lực, đầy đủ bảo trì một tháng. Diệp Khuynh Thiên nói ra, cái này, đây không phải uống nước tiểu sao? Uống nước tiểu liền có cái kia thần kỳ lực lượng. Đây quả thực không có khả năng. Họ Diệp, ngươi cũng dám nhường linh trận sư hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng uống nước tiểu. Ngươi lá gan thật to lớn. Tần Lăng Nguyệt đột nhiên hưng phấn lên. Phảng phất nhìn thằng ngốc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đúng vậy a, Lăng lão, Lăng tiểu thư, tiểu tử này rõ ràng là tại hố hai người các ngươi. Vương Trận Phong cũng phụ họa nói, hắn đã sắp cười điên rồi. Hiện trường, bao quát Lăng lão cùng Lăng Xưng Tâm cùng với U Nhược, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ. Họ Diệp, ngươi khả năng một số phương diện là mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, để cho người khác uống nước tiểu liền là của ngươi không đúng. Tần Lăng Nguyệt lần nữa đả kích lên Diệp Khuynh Thiên. Ta nước tiểu cũng không phải người bình thường có thể uống. Giống ngươi, căn bản không xứng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Tần Lăng Nguyệt tấm kia có chút ảm đạm trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên cứng đờ. Chính mình cũng không xứng uống hắn nước tiểu. Một đám ngu muội rốt nát người a. Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng, quay người liền đi. Chính mình tốt đẹp thời gian không thể lãng phí ở sâu kiến trên thân. Thấy Diệp Khuynh Thiên muốn đi, Tần Lăng Nguyệt hí ngược nói, Diệp đồng học, ngươi đóng vai ngớ ngẩn hết sức hợp cách, không bằng thường thường tới chúng ta ban hai, cái kia bạn học của ta nhất định sẽ giảm bớt áp lực rất lớn. Đúng vậy a, Diệp đồng học, ta xem trọng ngươi nha. Vương Trận Phong cũng chào phúng nói. Hai người này đem Diệp Khuynh Thiên trở thành ngớ ngẩn, mở miệng khiêu khích hắn. Ngươi tới ban hai, Vương đạo sư nói không chừng hội chỉ bảo ngươi một thoáng. Ngươi bày trận trình độ lợi hại, nhưng tu vi võ đạo không được. Tại võ đạo tiểu khảo lên cũng sẽ bị đào thải. Tần Lăng Nguyệt một mặt hí ngược. Đúng vậy a, chúng ta ban hai đều là tinh anh. Cùng một đám tinh anh tại cùng một chỗ. Tiền đồ của ngươi hết sức quang minh, Lạc Băng Ninh tiểu thư, liền là theo ban hai đi ra thiên tài học sinh, hiện tại đã là cao cấp nhất lớp ban 6 trụ cột vững vàng nhân vật. Vương Trận Phong đem Lạc Băng Ninh rời đi ra, hắn nói như vậy, vừa đến đả kích Diệp Khuynh Thiên, thứ hai khoe khoang chính mình dạy học trình độ. Diệp Khuynh Thiên vô cùng im lặng, hai cái này dừng bút. Làm sao không xong rồi? Ba, Tần Lăng Nguyệt cùng Vương Trận Phong phân biệt bị người đánh một bàn tay. Dám đối sư phụ bất kính, muốn chết, dám đối Diệp tiên sinh bất kính, chán sống sao? Ra tay phân biệt là Lăng lão cùng Vương bá. Lúc này Lăng lão đã uống cạn Diệp Khuynh Thiên nước tiểu. Lập tức liền có cảm giác kỳ diệu. Cái này khiến hắn đối Diệp Khuynh Thiên càng là tín ngưỡng. Mà Vương bá từ đầu đến cuối đối Diệp Khuynh Thiên kính ngưỡng như là nước sông cuồn cuộn. Lúc này, Tần Lăng Nguyệt cùng Vương Trận Phong một mặt mộng bức. Bọn hắn coi là hai vị này đại lão lại bởi vì nước tiểu sự tình. Đứng tại chính mình một bên, ai sẽ ngờ tới dạng này. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đi qua U Nhược đạo sư bên cạnh. Từ tốn nói, đạo sư, người đại di mụ còn kém 30 phút liền muốn vào xem. Ta kiến nghị ngươi đi trước mua khăn bác gái. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên vỗ tay phát ra tiếng, đi ra tàng thư các. Trong tàng thư các, U Nhược, Lăng Xưng Tâm, Lăng lão, Vương bá hết sức mau rời đi tàng thư các. Nhưng những người khác chỉ nhớ toàn bộ bị xóa đi. Lăng Nguyệt. Hàn Hùng, ta tại sao lại ở chỗ này? Vương Trận Phong không hiểu hỏi. Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng lắc đầu. Mặt của ta làm sao như thế đau? Vương Trận Phong vô cùng nghi hoặc. Đạo sư, mặt của ta cũng rất đau. Tần Lăng Nguyệt bụng mặt, cũng cắn răng nói ra. Chúng ta phía trước nhất định là tiến vào một cái nào đó trận pháp. Cũng may vị kia bày trận đại sư cũng không có làm khó chúng ta. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Nói xong, Ba người vội vội vàng vàng chạy ra tàng thư các. Bên này, rời đi tàng thư các, Lăng Xương Tâm hỏi hướng U Nhược. Tiểu tử kia trước khi đi cùng ngươi nói cái gì rồi? Đại gì mục đích sự tình chứ? Tên kia chỉ nói hưu nói vượn. Vừa mới nói xong, U Nhược liền cảm giác bụng dưới có chút không bình thường. Ai nha, bị tiểu tử kia nói chuẩn. Vừa lòng, ngươi mang khăn bác gái sao? U Nhược vội vàng hỏi. Không có a, ta không mang a. Vậy làm sao bây giờ a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.